Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, đi xem một chút bọn nhỏ. Thấy Suzuki Hitomi choáng váng sau, Daimyo nhượng người đem Suzuki Hitomi nhấc đi xuống hảo hảo chiếu cố. Daimyo cũng không phải thật không quan tâm chính mình tôn tử sống chết. Suzuki Hitomi biện pháp rõ ràng cho thấy đưa hắn tôn tử trở thành vật thí nghiệm. Nhưng là hắn thật sự là không có cách nào. Chỉ bất quá, nếu như biện pháp tốt dùng coi như biện pháp khó dùng, vậy thì chờ lấy cho hắn tôn tử chôn theo đi. Rất rõ ràng, Daimyo cũng không rõ ràng Suzuki Hitomi thực lực. Chỉ là, coi như biết rõ, cũng sẽ cho là những người khác phóng đại mà thôi. Chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người hay là không tin. Trừ nhẫn giả, qua một ngày, Suzuki Hitomi mới tỉnh lại. Hắn khinh thường, là nhượng người cảm giác hắn chịu đựng to lớn nguy hiểm. Nhượng hệ thống tinh linh đem chính mình chakra thiếu một chút rút sạch. Chưa từng hưởng thụ đến loại đãi ngộ này hắn. Thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại. Chakra giống như là căn cơ. Căn cơ không có, cả người liền hủy. Tuy nhiên bởi vì là xuyên Việt giả không có biện pháp sử dụng chakra. Nhưng là cơ bản ứng dụng mượn hệ thống A. Mà còn hắn còn chiếm dùng dân bản địa thân thể. Hashimoto đại nhân tỉnh lại. Một cái rất tốt thanh âm truyền tới. Ngươi là Suzuki Hitomi quay đầu nhìn lại. Không phải a, đây là một cái thị nữ. Song tám năm hoa, một đôi thủy linh linh đại con mắt vô tội nhìn xem hắn. Làm cho người ta một loại muốn thương yêu cảm giác. Ta là Daimyo đại nhân an bài chiếu cố ngài. Ta gọi là Shizuko. Thị nữ, không, Shizuko nói, đi thông báo Daimyo đại nhân đi. Suzuki Hitomi nói, Shizuko nghe được Suzuki Hitomi nói, liền chạy ra ngoài thông báo Daimyo. Kỳ thực, cũng không cần nàng đi. Suzuki Hitomi tỉnh lại, cùng Shizuko lúc nói chuyện sau. Một mực ở bên ngoài giám thị người cũng đã đi thông báo. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Nàng chính là cho là mình muốn hôn từ đi nói cho Daimyo. Shizuko đi tới nửa đường, liền đụng phải sắc mặt vui sướng Daimyo. Đang muốn mở miệng, Daimyo sẽ không nhượng nàng nói. Cùng Daimyo trở lại Suzuki Hitomi bên người. Tứ sau hắn ngồi dậy. Không cần, không cần, Chitomi a, người biện pháp quá tốt dùng. Ta tôn tử đem cơ bản thường thức toàn bộ học được. Daimyo nhìn Suzuki Hitomi chuẩn bị xuống giường, liền vội vàng ngăn cản hắn, nói, có thể giúp được ngài thật quá tốt. Suzuki Hitomi nói, tuy nhiên tâm lý cảm thấy nhìn thấy Daimyo liền muốn ói. Thân thể khỏe mạnh chút ít đi, người choáng váng ngược lại thật là dưới ta giật mình đây. Daimyo quan tâm nói, ừ, cũng còn khá, chỉ là chakra còn không có khôi phục. Suzuki Hitomi nói, kia hảo, hảo tốt nghỉ ngơi, có cần gì liền cùng Shizuko nói, nàng giúp ngươi làm, Daimyo vừa nói, chả, còn, hữu hảo đập đập Suzuki Hitomi bả vai, được, Daimyo đại nhân, Suzuki Hitomi làm ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, Daimyo sau khi đi, Suzuki Hitomi suy nghĩ lấy Daimyo đến xem hắn mục đích. Tuy nhiên thân thể là đứa trẻ, nhưng là linh hồn cũng không phải là. Chỉ chốc lát liền nghĩ đến, Daimyo đơn giản một là muốn để cho mình tôn tử càng thiên tài, khôi phục như trước kia bộ dáng. Một cái nữa, tuy nhiên tôn tử đã cơ bản biết thường thức, nhưng là vạn nhất có cái gì cũng có thể hỏi Suzuki Hitomi hoặc là trực tiếp bắt hắn hỏi tội. Hashimoto đại nhân, ngài có cần gì không? Shizuko hỏi. Người đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng, Suzuki Hitomi đang suy nghĩ chuyện, đột nhiên bị Shizuko câu hỏi, bật thốt lên nói, thật là mắc cỡ, Shizuko bụng mặt, ỏn ẻn nói, ha, Suzuki Hitomi còn không có hiểu vì cái gì Shizuko như vậy xấu hổ. Hashimoto đại nhân tương đương, Shizuko xấu hổ chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi gãi đầu một cái. ở trong đầu hỏi xuống trước dưới mệnh lệnh sau. Lại thiếp đi, nghỉ ngơi 5 ngày, Suzuki Hitomi mới hoàn toàn khang phục. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là tham đồ thiết chi quốc đại danh phủ mỹ thực cùng Shizuko hầu hạ. Đây, Daimyo đại nhân, phi thường cảm ơn, ta đã khang phục, chuẩn bị tại Hashimoto nhà ở mấy ngày trở về Konoha. Cái này mấy ngày quấy rầy ngươi. Suzuki Hitomi hướng Daimyo cáo từ nói. Không việc gì, nói thế nào ngươi cũng là trợ giúp ta tôn tử a. Thật đã được không? Daimyo hỏi. Vâng, đã được, trễ nãi quá lâu, chuẩn bị đi trở về. Ta tôn tử không nổi lại vào từng bước sao? Thật xin lỗi, phương pháp kia ngài cũng biết rõ, chỉ có thể tăng lên một lần. Ai, là ta quá nóng lòng. Daimyo vừa nói, lại nhìn Suzuki Hitomi liếc mắt, đem Suzuki Hitomi gọi tới một bên. Người có cơ hội hay không đương Hokage a? Daimyo thần thần bí bí hỏi. Hokage, Konoha thiên tài nhiều như vậy, ta nào có cơ hội a? Đại dân hỏi cái này lời. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng vẫn là trả lời. Hả, không có gì, ta chỉ là nhớ ngươi rất thiên tài, có thể sẽ trở thành là Hokage đây. Nếu như không nổi, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tới ta thiết chi quốc đương mạc phủ tướng quân a. Daimyo nói, vậy quá cảm ơn Daimyo đại nhân yêu thích, bất quá, tương lai là ai nói chuẩn đây? Suzuki Hitomi nói, đúng vậy, Daimyo không hy vọng thiên đạo, cáo biệt Daimyo, rời đi đại danh phủ. Suzuki Hitomi luôn muốn lấy, Daimyo hỏi rốt cuộc là ý gì? Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy Daimyo có phải hay không cảm thấy hắn sau đó hội sẽ đường Hokage a, dù sao hắn danh tiếng chính thịnh a. Trở lại Hashimoto ra, Suzuki Hitomi rốt cuộc có thời gian đi xem một cái lúc ấy từ thiên địa cầu Orochimaru căn cứ giải cứu được mấy đứa trẻ tử. Cô, kia mấy cái đứa bé tử ăn xếp hạng thì sao? Suzuki Hitomi hỏi, lúc ấy hắn là nhượng người trực tiếp tìm tới chính mình cô mà không phải những tộc nhân khác. Tại chúng ta lão tộc viện bên kia, tuy nhiên nhà ở cũ nát chút ít, nhưng là ăn mặc chi tiêu đều không cần lo lắng. Hơn nữa còn có lão sư dạy cho bọn họ kiến thức. Cô nói, lão tộc viện, Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Vâng, chúng ta Hashimoto gia tộc sớm nhất chỉ là một tiểu gia tộc. Đến 5 năm trước mới thăng là đại gia tộc, cho nên, lúc trước nhà ở chính là lão tộc viện. Cô giải thích nói, lão sư kia đây, nói như vậy, thật giống như chỉ có nhẫn thôn trong mới có trường học. Lão sư đi, Suzuki Hitomi hỏi, dĩ nhiên không phải, nhẫn giả trường học giáo là cơ sở cùng nhẫn thuật các loại. Còn lại địa phương cũng có lão sư cùng trường học, chỉ bất quá chỉ nói một ít cơ sở a, cô nói. Mà còn, nếu như sau này khi quan thoại, sẽ có huấn luyện. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nghĩ đến mình làm quan lúc cũng không có tiếp nhận cái gì huấn luyện a. Người khi đó sau làm quan một là bản thân ngươi biết một chút kiến thức. Một cái nữa vốn là chính trị trong đấu tranh sản sinh. Cho nên không có huấn luyện. Không nhiên ngươi lấy là thật liền bởi vì ngươi là thiên tài liền có thể cho ngươi làm quan sao? Cô nói, bất quá. Không có ai nghĩ đến ngươi có thể đương tốt như vậy. Thậm chí tay ngươi dưới phi thường lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Bọn họ nhưng là hoa hạ lịch sử trên nhất người thông minh. Suzuki Hitomi nghĩ, nói vừa nói, chạy tới lão tộc viện. Lão tộc viện phòng chính, đã bị đổi là học đường. Mười mấy người hài tử chung một chỗ học tập lấy. Thế nào nhiều như vậy hài tử? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn nhớ hắn đưa tới hài tử liền cái đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,